Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3284, chương 3285, ai dám đến đây một trận chiến? Thanh Lâm, Trảm Cực Đạo Tôn Hoàng như tàn sát cầu, hai gã Cực Đạo Tôn Hoàng, đều lần lượt bị hắn chém giết, mà lại đối phó hai người này, Thanh Lâm căn bản chưa từng vận dụng những thứ khác thủ đoạn. Chỉ là dùng một ngón tay, liền đem hắn lăng lệ ác liệt nghiền diệt. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có người tin tưởng. Lúc này, là như thế kinh thế hãi tục, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Toàn trường người, đều vương giả đây hết thảy, cảm thấy một loại lớn lao vẻ sợ hãi cùng hoảng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này toàn bộ một mảnh đại địa, trong lúc nhất thời đều yên tĩnh trở lại, khắp nơi cường giả đều bị động dung, sâu là Thanh Lâm làm những chuyện như vậy mà cảm thấy sợ hãi. Các tộc cường giả vốn là cao hứng bừng bừng mà đến, vốn tưởng rằng vô luận như thế nào cũng có thể tướng Vĩnh Dạ nhất tộc theo thế gian xóa đi. Không chết không ngớt lôi đều xuất động. Mặc cho ai không là chi khẳng định, Vĩnh Dạ nhất tộc tất nhiên khó có thể trèo trống. Thế nhưng mà không nghĩ tới chính là, một trận chiến này bắt đầu, đối với các tộc mà nói, lại có thể biết là như thế này bất lợi. Một trận chiến này, giờ mới bắt đầu mà thôi. Các tộc tự vì thế bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn. Mọi người đều là cảm thấy, sự tình là như thế không hợp thói thường. Như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, các tộc cường giả nhìn qua Thanh Lâm đều tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ. Không người nào dám tùy tiện lên đài rồi. Thanh Lâm đã dùng kỳ thật tế hành động chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Ở đây các tộc cường giả cũng đều là sắc mặt tối tăm phiền muộn, tràn đầy lo lắng cùng khó có thể tiếp nhận. Về phần Vĩnh Dạ nhất tộc một phương, tắc thì hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Mấy trăm vạn tộc nhân sợ không sợ hãi được há to miệng ba, dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn đây hết thảy. Thanh Lâm là bọn hắn quân vương, dưới mắt trong lòng của bọn hắn chỉ là chờ đợi Thanh Lâm có thể chém giết thập phương địch. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy đối với Vĩnh Dạ nhất tộc mà nói cũng là như thế không thể tin. Bởi vậy, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân cũng đều là một hồi tức cười, phảng phất quên hồ sở hữu tất cả, quên hoan hô, không chết không ngớt lôi phía trên. Thanh Lâm vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn xem chung quanh các tộc cường giả. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, rất có một loại bế nghệ thiên địa xu thế. Hắn hồ đồ không có tướng ở đây là bất luận cái gì người thả tại trong mắt. Chỉ là ở đằng kia không chết không ngớt lôi phía trên. Chậm rãi dạo bước, như là nhàn nhã dạo chơi. Như thế hình ảnh, quả thực là muốn chọc giận phá hủy ở trang tất cả mọi người. Một hồi đại chiến, Thanh Lâm chỉ dựa vào sức một mình, liền giết các tộc cường giả không dám nói âm thanh. Cái này lại để cho các tộc cường giả mặt ở đâu? Ta chịu không được rồi. Ta đi chiến hắn. Hắn cho dù thực lực khó lường thì như thế nào? Chúng ta có nhiều người như vậy. Một người tiếp một người gặt hái. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Hao tổn cũng có thể đưa hắn cho hao tổn chết. Cái này một cái chớp mắt. Một gã thức tàng tôn hoàng. Trước chịu đựng không nổi. Hắn giống to một tiếng, sau đó nhanh chóng xông về phía trước không chết không ngớt lôi. Bắt đầu khởi động một thân lực lượng, ra tay với Thanh Lâm. Đây là một cái cực kỳ bất phàm chi nhân. Hắn tướng sinh tử của mình không để ý. Làm như vậy là để có thể là những người khác sáng tạo chiến thắng Thanh Lâm cơ hội. Các tộc cường giả cũng đều nhìn ra người này dụng ý, lập tức đều là đại thủ ủng hộ. Nói không sai, bởi vì cái gọi là tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng chỉ là một người. Một lúc sau, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng rồi. Thủ đoạn, thực lực tự nhiên sẽ có chỗ hạ thấp. Không thể để cho hắn như thế tiêu diêu tự tại xuống dưới. Nói cách khác, chúng ta tử vong thực giới các tộc mặt ở đâu? Chẳng lẽ lại chúng ta thật muốn đối với hắn lễ kính có ra? Lại để cho hắn tự thành một mảnh cấm khu? Đó là không có khả năng. Hắn làm hết thảy cũng đều bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Tuyệt không khả năng trở thành sự thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các tộc cường giả, nghị luận nhau nhau, kêu gào không chỉ, mọi người ở đây, đều là kích động, xoa tay, phía sau tiếp trước, muốn xông lên không chết không ngớt lôi, đánh với Thanh Lâm một trận, phanh, nhưng vào lúc này, một tiếng chấn tiếng nổ, đột ngột vang lên, toàn trường người thanh âm, cũng tùy theo im bặt mà dừng, cái này trong tích tắc. Mọi người đều là giật mình chứng kiến. Cái kia một gã thức tàng tôn hoàng. Ở đằng kia không chết không ngớt lôi phía trên. Mới lao ra 10 trượng trở lại khoảng cách xa. Đã bị Thanh Lâm cười vung tay lên. Sau đó thân thể ầm ầm tạc toái tại trong hư không. Cùng một chỗ nứt vỡ. Không đơn thuần là người này thân thể. Còn có tánh mạng của hắn bổn nguyên. Đây cũng chính là nói. Cái này một gã thức tàng tôn hoàng, chỉ là bị Thanh Lâm mây trôi nước chảy phất tay, liền tùy ý chém giết. Như vậy hình ảnh, là như thế bất khả tư nghị, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mọi người mắt thấy đây hết thảy, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, đều là cảm thấy một loại lớn lao hoảng sợ. Cái này trong nháy mắt. Toàn trường người cũng đều trợn mắt hốc mồm. Khó hơn nữa dùng có bất kỳ người dám nói với Thanh Lâm ra một câu bất kính mà nói. Toàn bộ chiến trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trước đây kêu gào lấy muốn lên đài người cũng không có tiếng động, chỉ có thể là trốn trong đám người. Bắt đầu với rùa đen rút đầu, chém giết cái này một gã thức tàng tôn hoàng. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn nhẹ nhàng mà phủi phủi ống tay áo, sau đó vừa cười lấy lắc đầu, vẻ mặt khinh thường hoài nghi. Đối với hắn mà nói, chém giết một gã cùng cảnh giới người, hoàn toàn giống như là nghiền chết một cái con muỗi đồng dạng đơn giản. Đây tuyệt đối là lại để cho người khó có thể tiếp nhận, cũng là mọi người khó có thể tưởng tượng, đây càng là làm giận. Làm cho không người nào có thể thừa nhận, cái này một cái chớp mắt, khắp nơi cường giả cũng là một hồi bạo động. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra, là một loại không chút nào thêm che giấu, trần trụi vũ nhục, lại để cho bất luận kẻ nào đều chịu không được. Trong đám người, các tộc cường giả, không hẹn mà cùng nhìn phía trước đây kêu gào lấy muốn ra tay với Thanh Lâm cái kia những người này. Trước mắt tình thế. Chính yếu nhất chính là sĩ khí. Nếu như sĩ khí đã không có, cũng đừng nói chuyện gì giết địch. Dưới mắt, Thanh Lâm đã lăng lệ ác liệt chém giết 3 người, mà lại là 3 gã cường giả. Cái này lại để cho các tộc cường giả sĩ khí đều là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Nếu để cho sự tình như vậy tiếp tục nữa, như vậy các tộc cường giả cũng không cần tái chiến rồi. Bọn hắn thất bại đã trở thành nhất định sự tình. Bởi vậy, hiện tại trọng chỉnh sĩ khí là các tộc cường giả cần có nhất là một chuyện. Cái này gian khổ đích nhân vật cũng tựu đã rơi vào những người này trên người. Giết, giết. Cái này một nhóm người tự nhiên cũng biết người chung quanh dụng ý, cũng thập phần minh bạch hiện tại phải làm cái gì. Bởi vậy, bọn hắn tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, cực kỳ sợ hãi cùng kiêng kỵ, nhưng vẫn là đều cưỡng chế loại cảm giác này, cưỡng ép lại để cho chính mình chấn định lại, tiến đến lên đài một trận chiến. Phanh, nhưng mà, không đều cái thứ nhất lên đài người đứng vững gót chân. Thanh Lâm tựu xuất thủ, như cũ là hời hợt một kích, đã rơi vào ra tay chi nhân trên người, vị này ra tay người, lập tức bị đánh thành tro phi yên diệt, không còn tồn tại. Giết, giết. Bất quá lúc này đây, các tộc cường giả cũng không có đình chỉ tiến công, mà là chính thức đã bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, người phía trước ngã xuống, người phía sau cứ tiếp tục ra tay. Giết, giết, giết. Ở giữa thiên địa, tiếng kêu giết không ngừng bên tai. Rầm rầm rầm, không chết không ngớt lôi chung quanh. Nặng nề tiếng va đập cũng thỉnh thoảng vang lên. Mọi người không ngừng xông về phía trước. Thanh Lâm không ngừng ra tay. Các tộc cường giả, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu sâu, thực lực có nhiều siêu nhiên, đều không có một cái có thể trở thành Thanh Lâm hợp lại chi tướng. Thanh Lâm nhiều lần ra tay, các tộc cường giả lại như là hạ giáo tử bình thường, bị hắn cho vô tình chém giết. Tình hình chiến đấu là như thế thảm thiết, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Các tộc cường giả trong ngày thường cũng đều là cực kỳ siêu nhiên thế hệ, có chút thậm chí đã là xưng tôn làm tổ tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, những người này lại tất cả đều như là dê đợi làm thịt, bị Thanh Lâm tùy ý chém giết, vô tình nghiền diệt. Chiến cuộc đối với các tộc mà nói là như thế thê thảm, lại để cho bọn hắn như thế khó có thể tiếp nhận. Bất quá đây hết thảy cũng không có duy trì quá dài thời gian. Hơn 2 canh giờ về sau, tử vong thực giới các tộc vứt bỏ hơn 300 tên cường giả tánh mạng, tạm thời đã xong đối với không chết không ngớt lôi trùng kích. Mọi người đều phát hiện, sự tình hoàn toàn không phải bọn hắn suy nghĩ cái kia dạng. Cái này đều hơn 2 canh giờ đi qua, Thanh Lâm lực lượng lại không có một tia yếu bớt dấu hiệu. Lúc này trong quá trình, hắn ngược lại là càng đánh càng hăng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp biến hóa, lại để cho người thấy là hoa mắt, cực kỳ rung động. Mọi người đều phát hiện, Thanh Lâm liên tiếp ra tay, chỗ thi triển sát chiêu, rõ ràng đều không có trọng dạng. Chuyện như vậy, lại để cho người là như thế khó có thể tiếp nhận, càng khó có thể tưởng tượng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, người này lực lượng có cổ quái, cũng không phải là như chúng ta tưởng tượng cái kia dạng. Chúng ta làm như vậy, chỉ có thể là tăng thêm thương vong. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tự sai rồi. Người này có bình diệt hơn ngàn vạn liên quân chiến tích. Cái này chứng minh, lực lượng của hắn, cực kỳ tinh thuần mà lại thâm hậu, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu hao. Chúng ta làm như vậy, chỉ có thể theo tâm ý của hắn. Đối với cục diện chiến đấu không có gì chỗ tốt. Có lẽ cải biến sách lược rồi. Nói cách khác, chúng ta giết hắn không thành, rất có thể còn có thể toàn bộ diệt không sai. Đây là một cái nguy hiểm nhân vật. Hắn từ vừa mới bắt đầu, chỗ biểu hiện ra hết thảy, đều chẳng qua là biểu hiện giả dối. Là vì lẫn lộn chúng ta nghe nhìn, để cho chúng ta làm ra phán đoán sai lầm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả đều là kiêng kỵ vô cùng nhìn xem Thanh Lâm, đồng thời coi chừng thương nghị lấy đối sách. Xa ân chiến không đủ để tướng Thanh Lâm như thế nào. Vừa rồi sinh ra tay hơn 300 người, cảnh giới yếu nhất cũng là thức tàng tôn hoàng, tuy nhiên lại bị Thanh Lâm như thế tùy ý chém giết cái tinh quang. Đây là người chỗ không cách nào tiếp nhận sự tình. Mọi người đối với Thanh Lâm cũng vì vậy mà sinh ra một loại khó tả sợ hãi. Tộc của ta quân vương, thật là cái thế thiên nhân. Hắn chỉ dựa vào sức một mình, liền giết các tộc không hề chống đỡ chi lực. Thử hỏi đương kim tử vong thực giới, tôn hoàng đại cảnh bên trong, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Cái này thật sự là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Ta cũng muốn nhìn xem. Trước đây kêu gào lấy muốn đem chúng ta chém giết hầu như không còn các tộc cường giả, hiện tại phải như thế nào ứng đối đây hết thảy? Theo ta thấy, các tộc cường giả đây là sợ bọn hắn không có tộc của ta quân vương đích thủ đoạn, tại quân vương trước mặt cũng chỉ có thể như thế. cũng không dám có chút nào làm càn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ nhất tộc bên trong, liên tiếp tiếng nghị luận vang lên. Toàn tộc người, đều đối với Thanh Lâm tự đáy lòng khâm phục không thôi. Cũng đúng bên ngoài các tộc cường giả, hết sức xem thường, đùa cợt ngữ điệu, sự tình, tựu là như thế, bên ngoài các tộc cường giả, hoảng sợ không thôi, thế nhưng mà Vĩnh Dạ nhất tộc bên trong, lại sớm đã nổ tung nồi, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, các tộc cường giả, có cầm chuyện này không có biện pháp, bọn hắn làm sao chưa từng nghe được Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân theo như lời nói. Thế nhưng mà bọn hắn, thật sự sợ hãi tạo đến phía trước những người kia đồng dạng kết cục. Ai, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, không chết không ngớt lôi Thượng Thanh Lâm, một hồi lắc đầu, rất là cho người một loại tiếc hận bộ dạng, hắn cố ý biểu hiện ra một loại buồn bã hắn bất hạnh. Nộ hắn không tranh giành thái độ, như trước có thể chọc giận người ở dưới đài. Thế nhưng mà lúc này đây, các tộc cường giả hiển nhiên đều khám phá dụng ý của hắn. Bọn hắn mặc dù đều là phẫn nộ không thôi, lại chưa từng có một người lên đài. Tại không có tìm được tốt ứng đối kế sách trước, các tộc cường giả sẽ không lại tùy tiện ra tay. Bởi vì nói như vậy, bọn hắn chỉ biết vô duyên vô cớ chịu chết. Còn đối với tình hình chiến đấu, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Cái gì không chết không ngớt lôi, hoàn toàn tựu là tiểu hài tử qua mọi nhà. Thanh Lâm đối với cái này cũng không để ý, chỉ là lắc đầu mà chống đỡ. Hắn cũng không có bởi vậy mà có chỗ cản tay, mà là hữu mô hữu dạng, sao ra dáng ở không chết không ngớt trên lôi đài ngồi xếp bằng xuống dưới. Kế tiếp, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, rất là tượng mô tượng dạng bắt đầu tiếp dẫn tử vong chân khí, bổ sung mình ở trước đây trong chiến đấu chỗ tiêu hao lực lượng. Hắn loại làm này, không thể nghi ngờ chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Thanh Lâm là không thể từ nơi này tử vong thực giới hấp thu lực lượng. Hắn muốn sự khôi phục sức khỏe lượng, cũng chỉ có thể trở lại trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Mượn hắn lực lượng khôi phục, bất quá Thanh Lâm hiện tại, cũng không phải muốn sự khôi phục sức khỏe lượng. Hắn làm, hay là tại kích thích các tộc cường giả, dùng cầu có thể làm cho bọn hắn giận không kềm được lên đài, để cho mình tiến thêm một bước mở rộng thành quả chiến đấu. Cái gì? Hắn rõ ràng tại đâu đó bắt đầu tu hành. Cái này thật sự là tức chết ta đấy. Nguyên lai hắn cũng có nhất định được lực lượng tiêu hao, chẳng qua là giữ vững được xuống. Mà bây giờ, hắn thừa dịp chúng ta đối với hắn kiêng kỵ không dám gặt hái, rõ ràng bắt đầu sự khôi phục sức khỏe đo. Cái này đặc biệt sao, thật sự là quá làm giận rồi. Hắn như thế nào khả dĩ làm như vậy? Hắn muốn đem mọi người chúng ta đặt nơi nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, lập tức lại để cho trong đám người nổ tung nồi. Toàn trường chi nhân đều là cực kỳ khó có thể thừa nhận đây hết thảy. Thanh Lâm làm như vậy, rõ ràng tựu là tại cố ý chọc giận người, lại để cho người làm sao có thể thừa nhận được. Ta giết hắn đi. Trong đám người, lúc này đã có người giận tím mặt, bạo gào thét muốn xông lên không chết không ngớt lôi. Nhưng mà những người này cũng rất nhanh bị bọn hắn người bên cạnh cho ngăn lại. Thế cục đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, lại càng không là can thiệp vào thời điểm. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tuy nhiên 7 người, nhưng không bài trừ có lừa dối. Tùy tiện ra tay, sẽ chỉ làm kết quả càng thêm lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Các tộc cường giả đều dùng lớn lao nhẫn nại lực, cố nén rơi xuống đây hết thảy. Bọn họ là thật sự sợ, sợ trong lúc này cố ý bên ngoài phát sinh, cho nên lại để cho các tộc bất quá tổn thất. Ai, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rồi lại một lần đứng lên, lại là một tiếng thở dài, nói, ta thực thay các ngươi cảm thấy bi ai a. Đến thời điểm hùng hổ, nói cái gì không chết không ngớt lôi vừa ra, thề chu sát hết thảy địch, nguyên lai đều là chê cười mà thôi. Bọn người liền đài cũng không dám lên, còn nói gì muốn đem ta vĩnh dạ nhất tộc toàn bộ chém chết. Thanh Lâm vênh mặt hất hàm sai khiến điểm chỉ mọi người ở đây. Trên trán có một loại không chút nào thêm che giấu xem thường. Hắn lạnh lùng nhìn xem mọi người ở đây. Đối với bọn họ có một loại lớn lao khiêu khích. Ai dám đến đây một trận chiến? Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng. Bế nghễ thập phương, khinh thường quần hùng, QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cius-nối-cuc-nối-taoc-nối-kyuy-nối-san-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.